không khống chế được. Chương 35, đây là ác thú vị gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, Văn Di Mặc trước tiên mở mắt ra, hai người tư thế đã từ đêm qua sau lưng ôm nhau đã biến thành mặt đối mặt tư thế, hơn nữa, còn từ Khâu Dật Nhiên ôm nàng đã biến thành nàng chủ động ôm Khâu Dật Nhiên, rất rõ ràng là nàng mặt sau chủ động tập hợp tới được. Cái này nhận thức để Văn Di Mặc sửng sốt vài giây, sau đó buông lỏng tay ra, nhẹ nhàng từ Khâu Dật Nhiên trong ngực rời đi. Chỉ là Văn Di Mặc vừa thoát thân, liền bị một đôi tay ôm trở lại. Khâu Dật Nhiên vẫn nhắm mắt lại, vẫn chưa có tỉnh lại, thế nhưng Khâu Dật Nhiên miệng nhưng tại Văn Di Mặc bên tai cách đó không xa, hô hấp trong lúc đó nhiệt khí đều phun đến lỗ tai trên, làm cho nàng có chút không thoải mái. Nàng muốn từ Khâu Dật Nhiên trong ngực tránh ra, thế nhưng hai tay đều bị ôm lấy nàng, hành động có chút được hạn. Tránh thoát mấy lần sau khi, Văn Di Mặc thân thể đột nhiên có chút cứng ngắc, bởi vì nàng cảm giác được Khâu Dật Nhiên hạ thân chỗ đó có phản ứng. Ôi, trước một khắc còn ở trong mơ Khâu Dật Nhiên, một giây sau liền bị đạp xuống giường, mất đi sưởi ấm chăn nàng, đột nhiên giảm xuống nhiệt độ làm cho nàng cấp tốc tỉnh táo lại. Khâu Dật Nhiên một mặt sững sờ mà nhìn trên giường Văn Di Mặc. Ngươi, chất vấn nàng làm gì? Đạp người thoại còn chưa tới đến hỏi ra lời, liền bị Văn Di Mặc khí thế trên người sợ đến lập tức thu miệng lại. Ta làm sao, sáng sớm rời giường liền đạp người, gọi người tỉnh lại cũng không cần thông qua như thế bạo lực phương thức chứ. Trước cũng không có thấy nàng có rời giường khi a, lẽ nào là làm cái gì khiến người ta khó chịu mộng, sau đó trực tiếp bắt nàng xì. Nàng làm sao thảm như vậy? Không có gì, ngươi khí lực quá lớn a. Khâu Dật Nhiên ngượng ngùng cười cười, từ dưới đất bò dậy đến mặc quần áo. Bên ngoài có người gõ cửa, Khâu Dật Nhiên sau khi mặc quần áo tử tế đi tới, mở cửa vừa nhìn là đến đưa bữa sáng, chỉ có điều ngoại trừ Yến Duy Tâm những kia thủ hạ bên ngoài còn có rất nhiều hành khách cũng đều tại. Dù sao một đêm trên đều không có ăn đồ ăn, bữa sáng cũng không có tin tức. Đột nhiên chóp mũi người được hương vị, tò mò, theo hương vị vừa nhìn, lại là đồng dạng gian phòng. Bọn họ không hiểu tại sao Khâu Dật Nhiên bọn họ có thể được đặc thù chăm sóc, hiếu kỳ đồng thời cũng chia ở ngoài đố kỵ, bọn họ người như thế, chưa từng được quá đãi ngộ như vậy a, hai bữa chưa từng ăn uống, cảm giác tay chân đều sắp không có khí lực gì. Đại ca, xin hỏi một chút tại sao bọn họ có đồ vật ăn? Rốt cục có người không nhịn được lấy dũng khí tiến lên, hỏi dò một hồi đến đây đưa cơm những người kia. Bởi vì bọn họ ngày hôm qua dựa theo phát thanh mệnh lệnh đi trung tâm tập hợp. Ngày hôm qua phát thanh, bọn họ vốn tưởng rằng đều không có, quả nhiên, không có ai quá khứ, thế nhưng không nghĩ tới, lại có trường hợp đặc biệt. Hơn nữa cái này trường hợp đặc biệt hiện tại còn phải đã đến đặc thù chăm sóc. Nhìn bị bắt được trong phòng những thứ đó, những người khác cảm giác nước miếng của chính mình đều muốn chảy ra. Càng nghĩ càng không cam lòng, nếu Khâu Dật Nhiên hai người bọn họ ý thức được phát thanh bên trong nói nội dung là sự thực thế nhưng là không nói cho bọn họ biết, này không khỏi cũng quá ích kỷ. Thuyền trưởng, để ta truyền cáo hai vị, dùng cơm vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu nói này càng là gây nên chu vi không ít người chú ý, trầm thấp tiếng nghị luận không ngừng hưởng lên, Khâu Dật Nhiên cũng hiếm thấy để ý tới những người này, đóng cửa phòng đem bọn họ ngăn cách ở bên ngoài, nàng cũng không muốn bị người vây xem ăn điểm tâm, sẽ tiêu hóa không tốt. Tất cả mọi người đến trong phi thuyền tâm tập hợp, quen thuộc loa phóng thanh âm lần thứ hai hưởng lên, mà lần này, không có ai sẽ coi nó là thành là trò đùa dai. Phi thuyền trung tâm sử là một phòng khách rất rộng rãi, có thể chứa đựng rất nhiều người, thế nhưng làm trên phi thuyền diện tất cả mọi người đều tới đây thoại, liền rất chen chúc. Mọi người lúc nào cũng yêu thích đẩy ra hàng trước nhất đi, bởi vì vị trí này có thể mắt thấy rõ ràng nhất, nghe được rõ ràng nhất. Làm Khâu Dật Nhiên hai người đã đến trung tâm sử thời điểm, nơi này hoàn toàn đã là người ta tấp nập trình độ, cùng trước đây ngày nghỉ lễ thời điểm, những kia điểm du lịch có thể liều một trận, có thể nhìn thấy, ngoại trừ người bên ngoài, vẫn là người. Ngươi chen cái gì, đi sang một bên, cử động nữa cẩn thận ta đánh ngươi. Trong phi thuyền tâm phi thường, náo nhiệt so với loại kia chợ nhỏ chợ bán thức ăn còn náo động, những người này tranh nhau chen lấn hướng về trước muốn di động đến gần gũi nhất phía trước vị trí, như miễn là đã đến phía trước nhất liền phải nhận được chỗ tốt, không thể đẩy ra phía trước nhất sẽ chịu thiệt như thế. Cũng không biết bọn họ là làm sao đến ra những này kết luận. Khâu Dật Nhiên mới không muốn cùng những người này lấn tới lấn lui, những người này dáng vẻ làm cho nàng nhớ tới bọn họ nơi đó yêu thích tham tiểu tiện nghi bác gái môn, mỗi lần miễn phí phát món đồ gì thời điểm, khá lắm, những này bình thường ngồi xe buýt xe đều phải bị người nhường chỗ ngồi bác gái môn cấp tốc liền có thể hóa thân làm từng cái chiến sĩ, vẫn là sức chiến đấu tăng mạnh loại kia. Hai người xa xa mà đứng bên cạnh nhìn những người khác cướp vị tình cảnh, một lát sau khi Yến Duy Tâm rốt cục xuất hiện, làm như từ lâu dự liệu được loại tình cảnh này, lần này bên cạnh nàng cùng không ít người, mạnh mẽ tại hỗn loạn trong đại sảnh mở ra một con đường đến. Đi tới một nửa thời điểm, đám người hỗn loạn bên trong, đột nhiên lao ra mấy cái cầm hung khí người, muốn ám hại Yến Duy Tâm, nàng như là không có chú ý tới như thế, không quay đầu lại, vẫn hướng về phía trước đi đến, ngay ở mấy người sắp đắc thủ thời điểm, một người đột nhiên xuất hiện ở Yến Duy Tâm phía sau, mấy chiêu liền đem những người này chế phục. Ném xuống, đi ở phía trước Yến Duy Tâm cũng không quay đầu lại. Bị chế phục những người này còn chưa kịp phản ứng, cũng đã bị mang tới phi thuyền cửa lớn, nương theo tiếng thét chói tai của bọn họ trước nói nhao nhao ồn ào phòng khách cấp tốc yên tĩnh lại. Phòng khách ngay phía trước Yến Duy Tâm ngồi xuống uống một chén nước sau khi, rốt cục ngẩng đầu bắt đầu lượng lớn lên những người này đến. Người rất nhiều à. Yến Duy Tâm đem đùi phải đặt ở trên chân trái, hai tay hơi giao nhau, rõ ràng trên mặt đợi một nụ cười nhưng khiến người ta cảm thấy không tới ấm áp. Xem ra cần xóa giảm một hồi. Ngày hôm nay ta cho các ngươi một cơ hội, nếu như ai có thể để ta cảm thấy hài lòng thoại ta đáp ứng hắn một yêu cầu. Người phía dưới im lặng không lên tiếng, Yến Duy Tâm lại bổ sung một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là, nếu như cái kia người không có thể làm đến thoại, liền muốn bị ném chiếc phi thuyền này. Hai người này khác nhau ở chỗ nào sao? Cũng chính là lập tức chết cùng qua mấy ngày chết khác nhau mà thôi. Trước bị Yến Duy Tâm để cho chạy cái kia người bọn họ còn rõ ràng trước mắt tại trong vũ trụ, không có đồ ăn, không thể di động, cùng chết không có khác biệt gì, Yến Duy Tâm chính là cố ý đang đùa bỡn bọn họ đi. Người này xem ra liền rất khó làm, ai biết thế nào mới có thể làm cho nàng hài lòng. Coi như thật sự làm cho nàng nở nụ cười, nếu là nàng không thừa nhận thoại còn không phải như thế muốn chết. Nhìn phía dưới mọi người nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu, Yến Duy Tâm mở miệng lần nữa. Có người hay không tự đề cử mình? Này, người được lắm, phía dưới một nam beta không chịu được cảm giác Yến Duy Tâm chính là vẫn đang đùa bọn họ mà thôi. Người đến cùng có mục đích gì? Muốn cái gì cứ việc nói thẳng, không muốn đem chúng ta cho rằng ngươi món đồ chơi. Ta cũng không muốn chơi với ngươi. Thất bại, Yến Duy Tâm dài ra há mồm, ở cái kia nam beta còn chưa kịp phản ứng thời điểm, hắn liền bị người giá trụ ném ra phi thuyền. Dưới một, lần này trong đại sảnh càng là yên tĩnh đáng sợ, không có một người dám lên tiếng. Thấy này, Yến Duy Tâm cảm giác thấy hơi vô vị. Các ngươi như vậy, ta cũng chỉ tốt một chút người. Một bên người đưa cho Yến Duy Tâm một tấm danh sách. Vương Tinh Xính, phía dưới bị điểm đến cái kia người nhất thời sửng sốt, không biết nên làm ra phản ứng gì, hắn chỉ chính mình, một mặt khó có thể tin. Ta, là ta sao? Một giây sau, hắn lập tức quỳ xuống. Tha mạng a Yến thuyền trưởng, nhà ta còn có một đại gia đình phải nuôi a ta chết rồi bọn họ liền sống không nổi. Thất bại, dưới một tùy hâm, Yến Duy Tâm cầm trong tay danh sách thành một đạo bùa đòi mạng, ai cũng không biết một giây sau sẽ đến phiên ai, mỗi lần tầm mắt của nàng phóng tới trong danh sách diện thời điểm, đều sẽ làm cho người phía dưới môn trái tim kinh hoàng, thấp thỏm bất an, không ngừng ở trong lòng cầu xin không muốn niệm đến tên của chính mình. Mỗi lần tên sau khi đọc xong, bị gọi vào người mất đi hết cả niềm tin, không có bị gọi vào người vừa thở một hơi không bao lâu, liền lại muốn nghênh tiếp một vòng mới căng thẳng thấp thỏm. Như vậy không ngừng lặp lại có lúc thật sự cảm giác còn không bằng bị gọi vào tên, nhất bách quên đi thế nhưng trong lòng rồi lại không cam lòng, liền như vậy không ngừng lặp lại, giống như thân ở địa ngục mà Yến Duy Tâm chính là trong địa ngục dằn vặt bọn họ ma quỷ. Đây là cái gì ác thú vị? Khâu Giật Nhiên không nhịn được mở miệng nhổ nước bọt, lại không phải đi học còn chọn người trả lời vấn đề. Người cái ma quỷ, bía y thái, lại là một bị điểm đã đến tên người, bị người giá đến phi thuyền cửa lớn hắn, không ngừng mở miệng chửi bới. Ngươi không chết tử tế được, mượn ngươi chúc lành, nếu như thật sự có thể gờ yêu ta ết ta đi, cũng là người kia bản lĩnh. Yến Duy Tâm không để ý chút nào đối phương đối với nàng nguyền rùa. Chỉ là, ngươi câu nói như thế này ta nghe xong quá nhiều lần, nhưng ta vẫn là đứng ở chỗ này, sống rất tốt. Rõ ràng là đặc biệt muốn ăn đòn một câu nói, thế nhưng Yến Duy Tâm đẩy như vậy gương mặt nói ra chính là một loại khác cảm giác. Luận dài đến đẹp đẽ tầm quan trọng, đúng là quá phạm quy. Ta biết ca hát ta cho ngươi sướng bài hát đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trước mắt thấy nhiều người như vậy ta mộ bi thảm sau khi bị gọi vào tên người đầu óc trống rỗng, không biết nên làm gì, hắn không muốn giống như những người khác bị ném xuống, nhớ hắn duy nhất đem ra được chính là này tấm cổ họng thế nhưng hắn đánh giá cao chính mình, bởi vì sốt sắng thái quá nguyên nhân, vừa mở miệng liền lên cao, mặt sau càng là một lời khó nói hết, không hề có một chữ tại điều trên. Thế nhưng Yến Duy Tâm không có mở miệng, hắn cũng không dám dừng lại, vì vậy tiếp tục sướng, chỉ là Yến Duy Tâm trên mặt vẻ mặt để hắn áp lực 10 phần, giai điệu càng chạy càng khăng khăng. Trên người cũng ra một thân mồ hôi lạnh, xem ra luôn cảm giác một giây sau liền muốn khóc ra thành tiếng. người chung quanh trên mặt vẻ mặt cũng đều là một bộ khó có thể nói nên lời dáng dấp, rõ ràng xem ra vẻ mặt thành thật dáng vẻ, còn tưởng rằng hắn là làm âm nhạc thế, nhưng vừa mở miệng quả thực chính là tai nạn xe cộ hiện trường, cũng không biết hắn là không phải cố ý, vì để cho Yến Duy Tâm cao hứng, vì lẽ đó cố ý không ở điều trên, chỉ là khả năng này, hầu như là số không, dù sao hiện tại nhưng là thời khắc sống còn. Nếu như là bình thường thoại, người ở chỗ này e sợ đều muốn bật cười, thế nhưng hiện tại loại tình cảnh này, vẫn đúng là không có cái kia tâm tình, không cười nổi, ngoại trừ, đứng bên cạnh Khâu Dật Nhiên. Cách chương.